mà Thế Đại trở về. Chương 1480, không cần phải để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Khánh tại gặp qua Sở Hàm sau cùng ngày thì lấy thiên lang số 1 trở lại nanh sói khu vực. Như thế nào? Mục Tư Lệnh tự mình đến đây hỏi thăm. Một bên Lạc Minh càng là tính nôn nóng. Trưởng quan các ngươi nói cái gì? Dương Phong khu vực sự tình hắn có ý nghĩ gì? Chúng ta nơi này muốn làm sao chuẩn bị? Là đánh mặt vẫn là dứt khoát hoặc là không làm? Đã làm thì cho xong. Trực tiếp diệt nó kéo xuống. Bị Lạc Minh một trận oanh tạc. Tưởng Thiên Khánh tại chỗ ngây người. Ở đây lo lắng chờ đợi hắn mang đến Sở Hàm tin tức chúng nanh sói cao tầng. Cũng từng cái kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía nói ra lời nói này Lạc Minh. Khục, Mục Tư Lệnh hắng giọng. Chừng Lạc Minh một cái nói. Cái gì gọi là trực tiếp diệt? Việc này náo còn chưa đủ lớn. Ngươi còn muốn diệt. Còn có Dương Phong khu vực đã từng thế nhưng là ngươi một tay đề bạt cấp phát tạo dựng lên khu vực. Người ta triệu Dương Phong thăng lên đem thời điểm. Hai ta còn thảo luận qua a, Lạc Minh nháy mắt mấy cái. Ta đây không phải y theo sự thực khách quan nói sự tình sao? Người triệu Dương Phong đã nói là hắc mang làm. Vậy dứt khoát ngồi vững thôi. Tỉnh chúng ta tại này làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra ứng đối biện pháp. Ở đây mấy tên nanh sói cao tầng toàn thể bị Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai người lôi kinh ngạc. Thật tại nghĩ mãi mà không rõ cái này hai tên lão đại làm sao còn đối nghịch. Đầy đủ kỳ quái. Không nghĩ ra. Hai người bọn họ đến cùng phải hay không một đám. Đương nhiên là. Lạc lão thế nhưng là làm Mục Tư Lệnh hơn mấy chục năm quan tham mưu đâu. Vậy hắn hai đối nghịch làm cái gì? Cái này ăn ý có phải hay không cũng quá. Nghe nói bọn họ tại kinh thành thời điểm cũng không dạng này. Mà chính là có cùng ý tưởng đen tối a, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Chợt Lục Mân Thừa nhỏ giọng tại mấy người bên tai mở miệng. Cái gì? Mau nói, quảng cáo. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian thừa dịp bọn họ hiện đang làm ầm ĩ đây nghe không được chúng ta nói chuyện. Lục Mân Thừa ánh mắt lập lòe. Nói. Không biết các ngươi có nghe hay không qua đối lập kiềm chế để tránh cho thực quyền quá lớn thuyết pháp. Vây tại một chỗ mấy người tập thể mộng bước. Trần Thiếu Gia càng là đầu một mộng. Chớ cùng ta một cái không có qua sách nói những thứ này được không? Giải thích giải thích. Từ Phong cũng tới hứng thú. Lộ Băng Trạch ngược lại là vỗ đại chân. Bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ta hiểu. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh địa vị quá lớn. Các ngươi cũng không nghĩ một chút bọn họ trước đó là địa vị gì. Y theo lẽ thường đến chúng ta cái này tiểu địa phương khẳng định là thỏa đáng nhà làm chủ đúng không? Mà lại theo chúng ta vội vàng liên minh lại cùng chúng ta tốc độ đi cái kia mấy cái đại khu vực. Lúc trước đến lái sẽ như thế dễ nói chuyện. Không phải liền là xem ở cái này hai vị lão nhân mặt mũi a, nhưng là mình lão đại lại cường thế. Mà lại nanh sói lại đặc thù. Hai người này đến cũng không thể lên coi như lão đại. Vậy chúng ta trước đó nỗ lực cùng lão đại tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên vận chuyển hình thức làm sao bây giờ? Cho nên cái này hai lão gia hỏa là nhân tinh a, nghĩ ra được như thế một cái biện pháp. Một người một cái ý nghĩ. Song phương lẫn nhau đổi. Chính là vì suy yếu bọn họ bản thân tại chúng ta nanh sói khu vực địa vị. Để cho chúng ta khu vực vận chuyển bình thường. Nhưng là bọn họ cũng thân cư ở đây. Tọa trấn nanh sói đến ổn định thế lực khắp nơi. Nói Lộ Băng Trạch liên tục tán thưởng. Một chữ. Diệu. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ai ta cảm thấy lấy ta thần ẩn năng lực còn có thể càng tiến một bước. Cái này mưu lược tốt. Nghe Lộ Băng Trạch giải thích. Mọi người dù là không có quá rõ cũng biết một thứ đại khái. Nhất thời nhìn về phía Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh thần sắc thì bất đồng. Nói như vậy, cái này hai người người thật đúng là toàn tâm toàn ý giúp ta nanh sói a, Từ Phong cảm thán nói. Không phải sao, Lục Mân Thừa cũng bội phục lên. Có thể tự phát lui khỏi vị trí sau dây. Đồng thời tại trên thực tế lại nghiêm túc. Nhân tình này có thể đại. Còn không phải là bởi vì mình lão đại nghiêu bước. Bằng không lợi hại như vậy hai người người cũng sẽ không như thế nhượng bộ a. Trần Thiếu Gia đến một câu, dẫn tới ở đây mấy người đều nhao nhao gật đầu. Tại mọi người lúc nói chuyện, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh còn đang vì một chút chuyện nhỏ nhao nhao túi bụi. Các nói các không ai nhường ai, cũng giống như Lộ Băng Trạch phân tích như vậy, lập tức liền đem hai người quyền lực hạ thấp ổn thỏa nhất cấp độ. Hà Phong theo Lạc Minh học tập nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu cái này chung điều điều từng đạo. Hắn ngay sau đó cũng không nói phá, chỉ là ghi lại cái này một ân tình. Quay đầu hướng về phía Tưởng Thiên Khánh nói, liên quan tới chuyện này, Sở Hàm cần phải có ý nghĩ của mình a. Hà Phong lời nói một hỏi ra lời, hiện trường liền lập tức an tĩnh lại. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh thật giống như người không việc gì một dạng song song ngậm miệng. Ngồi tại nguyên vị vừa uống trà vừa chờ lấy Tưởng Thiên Khánh báo cáo. Tưởng Thiên Khánh không hiểu được cái này tình huống gì, bất quá vẫn là một năm một mười hồi đáp. Vâng, Sở Hàm ca đối với chuyện này có bàn giao. Hà Phong ánh mắt nhất định. Quả nhiên, Mục Tư Lệnh cũng tại lúc này mở miệng. Càng là trực tiếp cho tất cả mọi người một cái cực bao quát bậc thang. Ta cùng Lạc Minh đối với chuyện này ý kiến không hợp, cho nên dứt khoát y theo Sở Hàm ý nghĩ hành động. Ta không ý kiến. Lạc Minh cười tủm tỉm phụ họa. Nanh sói mấy tên cao tầng đều nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ thần sắc. Đối hai tên lão giả cao minh không khỏi bội phục. Tưởng Thiên Khánh lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng. Sau đó nói thẳng, Sở Hàm ca nói, chuyện này nanh sói không để cho chính diện đáp lại là được. Liền để Dương Phong khu vực chính mình tùy tiện tuyên dương. Dù sao bọn họ hắc là hắc mang chiến đội, nanh sói không cần để ý tới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao kinh hãi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là hắc mang sự tình? Nanh sói không cần để ý tới. Từ Phong kích động nhất. Ngay sau đó thì khẩn trương lên. Chẳng lẽ Sở Hàm muốn dẫn lấy hắc măng bắt đầu từ số không? Mặc kệ chúng ta quảng cáo, mà lại cái gì gọi là để bọn hắn Dương Phong khu vực tùy tiện tuyên dương? Vậy chẳng phải là muốn phản thiên? Đúng đấy, hôm nay nói hắc măng châm ngòi thị phi kém chút hủy hắn Dương Phong khu vực, ngày mai là không phải còn muốn nói chúng ta nanh sói mang binh đánh tới? Không không không, không có. Tưởng Thiên Khánh vội vàng khoát tay. Sở Hàm ca là ý nói, để chúng ta bày làm ra một bộ chúng ta cũng không biết Sở Hàm thượng tướng cùng hắc mang chiến đội ở đâu, có hành động gì, sau đó phải làm bộ dáng gì. Ách à, cái này không chỉ có là Từ Phong. Hiện trường tất cả mọi người bao quát Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh, đều hoàn toàn không hiểu ra sao. Lại một lần nữa bị Sở Hàm cái này hoàn toàn khác hẳn với thường nhân não mạch kín chỗ chấn. Ta, Lạc Minh quất động hạ miệng giác, sau cùng vỗ bàn một cái hướng về phía Mục Tư Lệnh nói. Ta là nghĩ mãi mà không rõ, việc này ta không tham dự. Mục Tư Lệnh ngẫm lại, cũng nói, đã Sở Hàm nói như vậy, cần phải có hắn đạo lý đi. Hai người trước đó thì nói bốc nói phét nói hết thảy lấy Sở Hàm ý nghĩ làm chủ. Cái này lại làm sao không lý giải. Cũng chỉ có thể kiên trì đem sự tình tròn xong. Chỉ bất quá tại hai tên lão giả nội tâm, lại đường đường chính chính đã đem Sở Hàm mắng cái nhiều lần. Cái gì ứng đối biện pháp không được. Hết lần này tới lần khác đến như vậy cái hoàn toàn không có hành động. Đây không phải trắng để bọn hắn tại cái này mù các loại a, huống hồ. Cứ như vậy theo tình thế tự do phát triển, có trời mới biết hai ngày nữa Hoa Hạ tin tức hội khoa trương đến mức nào. Nhiều như vậy khu vực hội loạn thành bộ dáng gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương